Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, chương 564, thay đổi vệ tinh. Hạ Quốc, thủ đô Thiên Văn Học Đài. Này, lưu tinh tốc độ cũng quá nhanh, hơn nữa tại sao không có bị địa cầu dẫn lực ảnh hưởng rơi xuống cầu, ngược lại là phơi bày thẳng tắp phi hành. Có cái gì không đúng? Này có cái gì rất không đúng? Ta cho là này là không phải lưu tinh. Tuyệt đối là không phải lưu tinh. Nhất thời, sau khi phản ứng, đông đảo thiên văn học các nghiên cứu viên không khỏi thét lên. Mười mấy phần sau, Hạ Quốc thiên văn học gia lớn nhất quyền uy một trong giáo thụ Đỗ giáo thụ chạy tới. Hắn chạy đặc biệt nhanh, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Sau đó đầu tiên là lấy thiên văn ống nhòm quan trắc. Nhanh, thông báo đi lên, ta muốn lập tức chạy không gian thiên văn thai. Đỗ giáo thụ thấy được tình huống, trừng lớn con mắt, trực tiếp hét, đây tuyệt đối là đệ nhất thế giới phát hiện. Tuyệt đối là đệ nhất thế giới phát hiện a. Này tuyệt đối không phải là cái gì lưu tinh đơn giản như vậy. Lập tức, gầm thét. Đỗ giáo thụ cơ hồ đang gầm thét, không gian thiên văn thai là do dùng cho không gian quan trắc nhân tạo vệ tinh tạo thành. Cũng là nhân tạo vệ tinh một loại, giá thiết bên ngoài vũ trụ, trang bị cực kỳ tân tiến quang học quan trắc hệ thống. Nửa giờ sau, không gian thiên văn thai khởi động, đem Mạc Bất Phàm hình ảnh chụp được. Ông... Thủ đô thiên văn thai to lớn quan trắc thất bên trong. Hình ảnh xuất hiện to lớn hình chiếu, mà hình chiếu chính giữa chính là một đoàn vô cùng nồng nặc tử kim ánh sáng màu một dạng. Bao phủ hết thảy, giống như thái dương như vậy chói mắt, giống như là một viên tiểu hình thái dương. Này, đây là cái gì à? Rung động, sợ hãi, hoảng sợ. Cùng với đối không biết kinh khủng, giờ khắc này, quan trắc thất bên trong người sở hữu, toàn bộ trừng lớn con mắt, há to miệng, cằm cũng sợ rơi trên mặt đất, trực câu câu nhìn hình chiếu chung hết thảy. Dạy, giáo thủ, ngài có phát hiện hay không? Cái này trong quang cầu thật giống như có một bóng người. Bỗng nhiên, có một tên mặt con nít nữ nghiên cứu viên. Nàng há miệng, chỉ hình chiếu bên trong quang cầu, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp giảng đạo. Bóng người, làm sao có thể? Hiểu Mẫn, người đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Đây chính là tiêu tán tầng A, cũng sắp muốn đi vào vũ trụ chân không rồi. Làm sao có thể tồn tại nhân? Đây tuyệt đối là một loại thần bí thiên thể. Không thể nào, làm sao có thể có người? Nhân làm sao có thể phát quang? Làm sao có thể bay? Làm sao có thể tiến vào tiêu tán tầng? Trừ phi là thần tiên. Nhất thời, mọi người rối rít hô lên. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Mặt con nít nữ nghiên cứu viên cúi đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đỗ giáo thụ lại ánh mắt lóe lên. Nhanh chóng nói, lập tức tiến hành hình ảnh xử lý. Đem bên ngoài một tầng quang mang tiến hành không ngừng bác ly. Mặc dù rất vượt quá bình thường, nhưng khoa học chính là không ngừng thử cùng chứng nhận. Đúng giáo thủ, những người khác, há miệng, mặc dù không tin tưởng, nhưng ở Đỗ giáo thụ phân phó hạ, hay lại là lập tức hành động, đối hình chiếu hình ảnh tiến hành xử lý, bỏ đi xuống tầng kia tầng quang mang, rốt cuộc. Làm kia tử kim sắc quang mang bị cơ hồ toàn bộ bỏ đi xuống sau. Phơi bày ở trước mắt mọi người hình ảnh làm cho tất cả mọi người yên tĩnh không tiếng động. Thậm chí có nhân tê liệt ngồi xuống ghế. Bóng người, đó là bóng người màu đen. Hình ảnh xử lý đi qua, chỉ để lại một đạo nước sơn bóng người màu đen. Nhân, thật là nhân, trời à, đây là thần tiên sao? Đây là thiên thần sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể a? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ chấn động không gì sánh nổi. toàn bộ quan trắc thất bên trong yên tĩnh không tiếng động. Trên thực tế, ở khoảng thời gian này, không chỉ có chỉ là Hạ Quốc, Mỹ Triều, Na Triều, Phù Tang, Anh Triều, vân vân rất nhiều quốc gia, chung thế giới nhiều cấp thiên văn học giữa đài, mỗi cái thiên văn học các giáo sư cũng lục tục phát hiện một màn này. Hơn nữa những tin tức này ở thời gian ngắn nhất truyền cho chúng quốc gia đầu não. Giờ khắc này, thế giới hơi khiếp sợ rồi. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Làm kia tử kim ánh sáng màu một dạng dần dần nhích tới gần một tòa nhân tạo vệ tinh thời điểm. Đã phát sinh hình ảnh để cho toàn thế giới trở nên thét chói tai. Tiêu Tán tầng trung, Mạc Bất Phàm ở cẩn thận tìm nhân tạo vệ tinh. Mơ hồ có loại bị theo dõi cảm giác. Bất quá cũng không hề để ý. Thậm chí đã sớm đoán được chính mình sẽ bị phát hiện. Dù sao lấy địa cầu khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cùng với trải rộng địa cầu đủ loại vệ tinh, có thể phát hiện mình rất bình thường. Đương nhiên rồi, lấy Mạc Bất Phàm thủ đoạn, coi như bọn họ phát hiện, cũng không thể nào biết chính mình thân phận chân thật. Hắn lấy nguyên thần chi lực bao phủ toàn thân, tối đa chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người thôi. Ha ha, tìm được, Quách, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, bay lâu như vậy, cuối cùng là phát hiện mục tiêu, nhích tới gần, hắn nhích tới gần một viên vệ tinh. Hắn muốn làm gì? Không đoán ra à, chúng ta nên làm cái gì? Nên ứng đối ra sao? Hay lại là yên lặng theo dõi kỳ biến? Còn nữa, hắn rốt cuộc là người hay là thần? Hay lại là sinh vật ngoài hành tinh? Ta thỉnh cầu Mi Sai phong tỏa. Không được, tất cả đều tỉnh táo một chút. Ở không biết rõ tình huống cụ thể chi, chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng võ lực thủ đoạn. Nếu như đối phương là sinh vật ngoài hành tinh, hơn nữa còn là khoa học kỹ thuật xa xa vượt qua chúng ta sinh vật ngoài hành tinh mà nói. Này tương hội đưa tới Star Wars, thậm chí đưa đến nhân loại chúng ta diệt tuyệt. Toàn cầu các nước, đông đảo đầu não nghị luận ầm ĩ, càng là toàn bộ nín thở, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Không chỉ có như thế, ngay đầu tiên, các nước đầu não bắt đầu hành động, bọn họ trợ lý nhận được mệnh lệnh, bắt đầu lẫn nhau liên hệ. Đối với chuyện này, chuẩn bị cử hành Liên Hợp Quốc hội nghị. Đương nhiên rồi, hội nghị cử hành cần thời gian. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã chuẩn bị hành động. Đây là quốc gia kia vệ tinh. Dùng làm gì? Mạc Bất Phàm đang nhìn. Quét, trung cấp toàn chi chi nhãn vận chuyển. Danh xưng, ứng dụng vệ tinh trinh sát phẩm cấp. Vô giới thiệu, địa cầu Phù Tang Quốc lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra vật phẩm. Có cường đại tính toán cùng với trinh sát năng lực. Tin tức xuất hiện, trinh sát vệ tinh. Mạc Bất Phàm nỉ non, hay lại là Phù Tang Quốc, vệ tinh chủng loại cùng chỗ dùng với ta mà nói cũng giống nhau. Không có khác nhau quá nhiều, thay đổi đi qua, vệ tinh sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực, biến thành Phù Văn Nguyên Năng đại trận, một tòa trận cơ mà thôi. Thứ nhất, Phù Văn Nguyên Năng, đại trận, trận cơ liền nó đi. Mạc Bất Phàm chọn viên này trinh sát vệ tinh. Tổn thất một viên trinh sát vệ tinh, phòng trừng Phù Tang Quốc vẫn sẽ rất đau lòng đi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Phù văn, đồ vật, ông. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm vận chuyển nguyên thần chi lực. Tử kim sắc quang mang càng phát ra chói mắt, hừng hực vô cùng, mênh mông vô tận, đem trọn cái trinh sát vệ tinh bao phủ. Rắc rắc, rắc rắc. Nhất thời, viên này nhân tạo vệ tinh trực tiếp bị hỏng, bên trong mạch điện bị nguyên thần chi lực ngăn chặn. Mạc Bất Phàm câu thông nguyên thần bên trong phù văn, lấy nguyên thần chi lực vì mặc, tự thân ý chí làm bút, ở nơi này viên trinh sát trên vệ tinh mô tả thư viết. Có thể thấy, có một đạo tử kim sắc đường vân xuất hiện, xuôi ngược ở viên này trên vệ tinh mặt. Lóe lên diệu nhãn quang mang, hàm chứa huyền ảo khí tức. Đạo thứ nhất trận cơ. Càn, mở thủy miêu đổi. Ông, mơ hồ, Mạc Bất Phàm cảm giác được vô tận trong vũ trụ. Hàm chứa một loại không cách nào lường được năng lượng. Tựa hồ bị dẫn động, hướng địa cầu áp sát. Đương nhiên, loại ba động này rất yếu ớt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.